áo nghĩa, Đàm Phong bừng tỉnh, thời gian áo nghĩa cùng băng hệ thần thông ban đầu cũng có chút ít chỗ tương đồng. Cái này Trúc Lăng Hàn có thể tại Nguyên Anh kỳ lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa cũng không kỳ quái. Mắt thấy quang trụ liền tại trước mặt, Đàm Phong lại là không chút hoảng. Thử thử cái này chiêu đi, ông, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hai đạo kim luân, rõ ràng là thời không kim luân. Kim luân ném xuống quang trụ, đem Đàm Phong bao phủ trong đó, có thể dùng nhìn đến từng cái phủ văn lưu chuyển trong đó. Oanh, Trúc Lăng Hàn quang trụ oanh kích trên người Đàm Phong, lại là bị kim quang toàn bộ ngăn lại. Đàm Phong khắp người hư không nổ tung, lại không cách nào đối hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, tựa như vạn pháp bất xâm. Hắn liền là bước chân đều không có lui ra phía sau nửa bước. Thế nào khả năng, Trúc Lăng Hàn ngơ ngác nhìn vẫn y như cũ phong khinh vân đạm Đàm Phong, cái này ra hỏa cư nhiên như thế không chút phí sức. Cái này là thời không kim luân sao, cái này phòng ngự lực quả thực đáng sợ. Vui đùa, lúc trước cái này ra hỏa thần anh kiếp lúc liền là dị tắc phù văn đều có thể suy yếu mấy phần lực lượng. Quan chiến đám người cũng là bị Đàm Phong thủ đoạn kinh đến. Một tên hóa thần thiên kiêu nhìn lấy Đàm Phong kia phủ đầy dị tắc phù văn thời không kim luân, ngưng trọng nói thực lời nói, liền tính là ta cũng không có nắm chắc công phá cái này kim luân, không hổ là thần anh, cái này thủ đoạn căn bản liền không phải là nguyên anh kỳ có thể nắm giữ. Đàm Phong nhìn lấy chính mình thời không kim luân, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này phòng ngự lực quả nhiên không phải che, hắn nhìn lấy Trúc Lăng Hàn, mở miệng nói, phun xong rồi. Đến phiên ta, Trúc Lăng Hàn sắc mặt tối đen, nàng luôn cảm giác trước mắt cái này ra hỏa tại chiếm chính mình tiện nghi, có thể là nàng không có chứng cứ. Không được, liền tại nàng phân thân thời khắc, Đàm Phong đã đi tới phía sau của nàng, một kiếm vung ra. Cực hàn băng thuẫn, Trúc Lăng Hàn hai tay một phân, một chương băng thuẫn liền là ngăn tại phía sau. Cạch, băng tinh vẩy ra, chỉ một kiếm, băng thuẫn liền là đứt thành hai đoạn, theo sau thân kiếm bổ vào Trúc Lăng Hàn gánh lên. Ách a, Trúc Lăng Hàn một tiếng kêu đau, cả cái người nện tại lôi đài phía trên, dắt lên vô số băng vụ, lôi đài phía trên một mảnh trắng xóa. Cái này ra hỏa thế mà mạnh như vậy. Trúc Lăng Hàn cảm thụ lấy sau lưng thương thế, may mắn băng thuẫn triệt tiêu bộ phận uy lực, nếu không chính cái này một kiếm liền phải trọng thương. Nàng sắc mặt nhìn không tốt, nghĩ không đến chính mình so đối phương cao ra hai cái tiểu cảnh giới thế mà vẫn y như cũ rơi vào hạ phong. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kiếm tu công phạt năng lực vốn chính là tối cường. Vạn hoa băng kính, Trúc Lăng Hàn mặc niệm một tiếng, nàng không dám khinh thường. Trong chốc lát giao thủ nàng liền biết rõ Đàm Phong khó chơi. Có thời không kim luân tại, chính mình cơ hồ không đả thương được đối phương. Lại thêm đối phương vốn là kiếm tu, một thân sát phạt năng lực càng là bất phàm. Hiện nay chính mình không dám yêu cầu xa vời chiến thắng đối phương, có thể ngang tay đã là thỏa mãn. Tạch tạch tạch, lôi đài phía trên, mấy chục đạo băng kính trống rỗng xuất hiện, chiết xạ tia sáng. Vốn là một mảnh trắng xóa, hiện nay tại tia sáng khúc xạ phía dưới lôi đài phía trên tựa như xuất hiện mười mấy Trúc Lăng Hàn. Đàm Phong ánh mắt cứng lại, huyễn tượng sao? Không đúng, có thực thể, cái này tựa như phân thân. Bạch, mười mấy đạo phân thân mặt không thay đổi mang theo lạnh thấu xương hàn khí phóng tới Đàm Phong. Soạt, Đàm Phong một kiếm chém giết mấy đạo phân thân, sợ hãi than nói, mỗi đạo phân thân lại có bản tôn ba thành thực lực. Nhưng mà để Đàm Phong kinh ngạc còn tại đằng sau, phân thân bị Đàm Phong chém giết về sau lại là hấp thu chút hứa hàn khí liền là lại lần nữa đứng lên. Vô dụng, tại lẫm đông chi giới bên trong, chỉ cần hàn khí không ngừng, ta phân thân liền giết chi không tận. Trúc Lăng Hàn thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, trong thế giới trắng mịt mờ căn bản vô pháp phát hiện nàng tung tích. Nàng nói tiếp, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, theo ta thấy không cần lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ngang tay được rồi. Nàng tự nhận là chính mình cái này một chiêu chiếm hết thiên thời địa lợi. Lôi đài chiến liền chú định đối phương cần thiết đứng tại chính mình lẫm đông chi giới bên trong. Mà kiếm tu mặc dù sát phạt năng lực rất mạnh, nhưng là tại chỗ này trùng tình huống dưới dự đoán còn không bằng một cái tinh thông hỏa hệ thần thông. Thật sao, Đàm Phong từ chối cho ý kiến, hắn có chút ý hưng dã rời. Vốn còn tính toán tận lực một chiến, nhìn nhìn chính mình hiện nay đến tột cùng có nhiều mạnh. Nhưng là bây giờ hắn không tính toán lãng phí thời gian nữa, bởi vì hắn đã nhô ra Trúc Lăng Hàn đại khái thực lực. Cái này nữ nhân sát rất mạnh, cho dù là đã từng mây lưu đế quốc Thái Thượng Hoàng, hóa thần trung kỳ Tần Hồng Ảnh tại này dự đoán cũng sẽ bị Trúc Lăng Hàn đánh giết. Nhưng là đối lên chính mình lại còn cách một đoạn, cái này nữ nhân liền là quá mức tự tin, cái này bỏ vào có thể dùng cùng mình bất phân thắng bại. Liền tính không cần phá vọng tạo hóa mâu, đối phương cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Đàm Phong hai mắt đóng lại, yên lặng cảm thụ lấy cái gì. Bỗng nhiên hắn cong ngón búng ra, kiếm hoàn sát na ở giữa bắn ra. Bành bành bành, cản đường hàn băng phân thân đều bị đánh nát, theo sau phá toái hư không mà đi. Cái gì? Oanh, nơi xa truyền đến Trúc Lăng Hàn tiếng kinh hô, ngay sau đó lại biến thành tiếng gào đau đớn cùng tiếng oanh minh. Làm Đàm Phong mở ra mắt lúc, Trúc Lăng Hàn đã là khóe miệng chảy máu co quắp ngồi trên mặt đất. Mà nàng phía trước lơ lửng một mai kiếm hoàn, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn. Ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Trúc Lăng Hàn ngữ khí mang theo đắng chát. Đàm Phong nói ra, ngươi có thể đừng xem thường ta thần thức, lại nói, liền tính thần thức không có tác dụng, ta không phải còn có phá vọng tạo hóa mâu sao? Chính mình thành liền thần anh về sau, thần hồn lực lượng liền cường đại hơn nhiều, thần thức tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Cái này lần căn bản là vô dụng phá vọng tạo hóa mâu, vẻn vẹn dùng thần thức liền đem Trúc Lăng Hàn tìm ra. Trúc Lăng Hàn nghe nói trầm mặc, nàng lúc này mới nghĩ lên đối phương còn có phá vọng tạo hóa mâu. Nhưng đối phương vẻn vẹn dùng thần thức liền đem chính mình tìm ra càng là để nàng ủ rũ. Nàng cắn răng một cái, ngươi thắng. Đàm Phong nhẹ gật đầu, ngươi cũng không sai, giấu rất sâu, ta vậy mà thoáng cái dò xét không đến ngươi cùng. Trúc Lăng Hàn sắc mặt cứng đờ, cái này nàng rốt cuộc nghe ra Đàm Phong ý ở ngoài lời. Đăng đồ tử, nói xong xoay người rời đi, không nguyện ý đợi tiếp nữa. Mặc dù mình còn có át chủ bài, nhưng là đối phương lại làm sao không có át chủ bài. Không nói cái khác, chỉ ít đối phương phá vọng tạo hóa mâu liền không có sử dụng. Liền tính lấy mạng đổi mạng, chính mình dự đoán cũng phần thắng xa vời. Thần anh quả nhiên danh bất hư truyền A, nhìn lấy Trúc Lăng Hàn bóng lưng biến mất, đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong. Cái này là thần anh thực lực sao? Thế mà vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng một tên thiên kiêu. Đáng tiếc có điểm không đã nghiền, không ít người đều cảm thấy chiến đấu còn chưa đủ kịch liệt, nhìn lấy không đã nghiền. Tống Hạo Nhiên đi lên phía trước, nhìn lấy Đàm Phong nói, ngươi cái tên này thật là quá mạnh, vượt hai cái tiểu cảnh giới đều có thể chiến thắng Trúc Lăng Hàn nữ nhân kia, thậm chí nàng đều không thể bước ra ngươi toàn bộ thực lực, ta tính là minh bạch ngươi nói hóa thần phía dưới vô địch lời nói không ngoa. Đàm Phong mỉm cười, tiếp lấy lỗ xuyến, tiếp lấy đánh lửa nồi. Nguyên Anh đỉnh phong, Đàm Phong mở hai mắt ra, cường hoành khí tức từ quanh người hắn tản ra. Cự ly lúc trước đánh với Trúc Lăng Hàn một trận đã qua tiếp cận hai tháng. Ngày đó về sau không có qua mấy ngày thời gian, Tống Hạo Nhiên các loại đại bộ phận kim đan thiên kiêu lần lượt rời đi Thánh Linh Thư Viện, đi tới Không Chết Bí Cảnh. Thế là Đàm Phong liền chính thức tiến vào tu luyện bên trong. Bình thường phần lớn thời gian đều tại bế quan, gặp đến những kia kiếp cảnh đại năng giảng bài lúc hắn cũng sẽ đi dự thính một hai. Vốn còn định tìm cơ hội tiếp tục giáo dục Thẩm Tây Hoa cùng Trúc Lăng Hàn, làm gì được hai gia hỏa này rất là thức thời. Ngày đó về sau liền không nghĩ lấy báo thù, làm đến chính mình hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Thẩm Tây Hoa trực tiếp đi Không Chết Bí Cảnh, Trúc Lăng Hàn càng tiếp tục ra ngoài lịch luyện. Làm đến Đàm Phong nghĩ muốn bắt nạt bọn hắn đều làm không đến. Ngứa tay cũng chỉ có thể cùng cái khác Nguyên Anh Thiên Kiêu luận bàn giao lưu. Đây cũng là bọn hắn những này đại thế lực đỉnh cấp Thiên Kiêu gia nhập Thánh Linh Thư Viện yếu tố chủ yếu nhất. Cùng cái khác thiên kiêu luận bàn, va chạm ra tư tưởng hỏa hoa, lấy thừa bù thiếu. Đây mới là bọn hắn coi trọng nhất, chỉ có những kia thứ nhất cấp thiên kiêu mới là hướng về phía tài nguyên tu luyện cùng sư sức của lượng đến. Đàm Phong thần sắc khẽ động móc ra truyền tin tức ngọc phù. Sư tôn để ta trở về làm gì? Một lát về sau, hắn thả xuống truyền tin tức ngọc phù, thu thập một phiên về sau hướng Thánh Linh Thư Viện bên ngoài bay đi. Những ngày ra hỏa, Đàm Phong nhìn về phía trước lỗ xuyến quảng trường. Lắc đầu cười khẽ. Hiện nay đại bộ phận kim đan đều rời đi, lúc này chỉ còn lại lượng ít kim đan thiên kiêu. Nhưng là dù vậy, chỗ này vẫn y như cũ vụn vặt lẻ tẻ có lấy mấy cái quầy đồ nướng cùng nồi lẩu lô. Có chút là kim đan thiên kiêu làm, có chút là nguyên anh thiên kiêu làm. Một bên vui chơi giải trí, một bên nhìn lấy các chỗ lôi đài bên trên chiến đấu, thoải mái. Sư tôn, ngài tìm đệ tử. Đàm Phong đối lấy Vân Trung Tu cung kính nói. Đi qua mấy ngày thời gian, hắn rốt cục trở về Thiên Kiếm Thánh Tông. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong, nhẹ gật đầu, không tệ, đã nguyên anh đỉnh phong. Đệ tử may mắn mà thôi, ngươi ngồi xuống trước đã chờ một chút bọn hắn. Đàm Phong mặc dù hiếu kỳ bọn họ là ai, lại cũng không có mở lời hỏi, ngược lại chờ chút liền thấy. Phối hợp cầm ra xe lăn ngồi dậy, Vân Trung Tu giống như là không có nhìn đến. Nói tiếp, tại nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ cũng không cần phải áp chế cảnh giới, cũng không cần truy cầu cực cảnh. Bằng ngươi thần anh nội tình căn bản không cần làm những này không có dùng, lại cũng không có người căn cơ so ngươi càng kiên cố, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến thần hợp liền được. Đàm Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, kim đan kỳ áp chế cảnh giới, không ngừng truy cầu cực cảnh là vì thánh anh thậm chí thần anh. Nhưng là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ có thể không có dạng này thuyết pháp. Tại nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ áp chế cảnh giới, không ngừng rèn luyện không phải liền là cùng cảnh giới chiến lực càng mạnh mà thôi. nhưng là làm ngươi áp chế cảnh giới lúc, người khác trực tiếp đột phá cảnh giới, càng cao cảnh giới thần hồn liền càng cường đại, ngộ tính liền càng mạnh. Ngươi nguyên anh hoặc là hóa thần cần thiết ngộ mấy năm thần thông, nhân gia dự đoán mấy tháng liền đủ. Cùng cảnh giới vô địch cũng liền nói thật dễ nghe mà thôi. Cảnh giới mới là hết thảy, ngươi tại áp chế cảnh giới, ngươi cùng cảnh giới vô địch lại như thế nào? Đồng dạng tuổi tác, nhân gia trực tiếp đột phá, cao hơn ngươi hai cái đại cảnh giới, nhân gia đánh ngươi cùng đánh tiểu hài đồng dạng. Không bao lâu công phu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Không chờ bên ngoài người lên tiếng, Vân Trung Tu trước tiên mở miệng tiến đến đi. Vâng, đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên, Đàm Phong vẻn vẹn nghe tiếng bước chân liền biết rõ người tới có chút khẩn trương. Hai nam một nữ, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Nam khí vũ hiên ngang, nữ quốc sắc thiên hương, đều là tuấn nam tịnh nữ. Đàm Phong trong lòng hơi động, chẳng lẽ sư tôn muốn triển khai một cái tương thân đại hội. Bốn người có chút khẩn trương triều vân bên trong tu làm lễ, theo sau cũng không có quên mất một bên Đàm Phong. Bất quá nhìn đến Đàm Phong tại chỗ này bên trong đều ngồi lên xe lăn thời điểm, bọn hắn khóe mắt đều là có chút run rẩy. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, đối lấy một bên Đàm Phong giải thích nói, đây đều là chúng ta Thiên Kiếm Thánh Tông Nguyên Anh kỳ thiên kiêu bình thường đều ở bên ngoài lịch luyện, hiện nay có một việc cần các ngươi đi làm, thế là đem ngươi các loại triệu hồi đến. Thiên Kiếm Thánh Tông Nguyên Anh tự nhiên không chỉ mấy người kia. Kim Đan kỳ đệ tử mục tiêu chủ yếu là vì Thánh Anh thậm chí Thần Anh làm chuẩn bị, thêm vào thực lực không đủ, vì lẽ đó đồng dạng đều là tại tông môn bên trong tu luyện. Mà cùng Kim Đan bất đồng là, kết anh về sau đệ tử đồng dạng đều hội đầy thế giới du lịch, có chút đã không biết rõ đi ra ngoài bao xa, thậm chí mấy chục hơn trăm năm đều sẽ không trở về, tự nhiên không tốt triệu hồi tới. Đúng lúc cái này lần cần thiết người cũng không nhiều, thế là chỉ triệu hồi trước mắt tương đối gần, tại Nguyên Anh kỳ thực lực lại khá mạnh bốn người. Phù Ngọc Hiên có chút khẩn trương mà nói, mặc cho sư công phân phó. Đàm Phong thấy thế cũng là lên tinh thần, Vân Trung Tu nói ra, cái này lội cần thiết ngươi chờ đi một chuyến Bắc Vực, bởi vì kiểm tra đến Bắc Vực có thời không khe hở ba động. Cái này dĩ nhiên chính là đoạn thời gian trước Tiêu Huyền Diệp thủ bút, bằng không thì cũng không có nhanh như vậy phát giác được. Bắc Vực, thời không khe hở, Đàm Phong kinh ngạc lên tiếng, Bắc Vực không phải liền là lúc trước bị luân hãm kia một vực sao? Bắc Vực, hỗn loạn chi vực, ba người khác cũng khẽ nhíu mày, bọn hắn không biết rõ lúc đó Bắc Vực thất thủ tin tức. Nhưng là bọn hắn lại nghe nói qua Bắc Vực hỗn loạn, kia là cả cái tu chân giới hỗn loạn nhất một cái đại vực. Chỗ kia biết lý lẽ mạnh được yếu thua, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đàm Phong một sờ cằm, chẳng lẽ lúc đó cái kia dị giới lại lần nữa trở về rồi. Vân Trung Tu kinh ngạc nhìn Đàm Phong một mắt, nhìn đến ngươi sư thúc đã nói với ngươi, bất quá không cần lo lắng, lúc đó cái kia dị giới đã sớm rời xa, cái này lần nghĩ đến cũng là thiên yêu giới kia một bên thời không khe hở. Đàm Phong hỏi tiếp, có thể là một cái thời không khe hở chúng ta mấy người chống đỡ được sao? Căn cứ trước mắt không gian ba động, cái thời không kia khe hở còn rất là nhỏ yếu, các ngươi không cần phải lo lắng bên trong xuất hiện có thể uy hiếp đến các ngươi dị giới sinh linh. Vân Trung Tu nói tiếp, đồng thời các ngươi cái này lần chỉ là đi qua nhìn một chút tình huống mà thôi, như là tình huống không thích hợp các ngươi liền mau chóng rời đi, sau đó báo cáo tin tức liền được. Các ngươi trọng yếu nhất là lịch luyện một phiên, dựa vào các ngươi hiện nay thực lực, đi Bắc Vực lịch luyện lại là quá tốt. Đàm Phong cùng mọi người bừng tỉnh. Nguyên lai bọn hắn liền là quá khứ tìm hiểu tin tức a. Vân Trung Tu vung tay lên, mỗi người trước mắt đều là nổi lơ lửng vài chương chiếu sáng rạng rỡ phù lục. Mỗi người ba chương na di phù, bằng các ngươi thực lực liền tính là thần hợp cảnh cũng bắt không được các ngươi. Hắn cong ngón búng ra, lại lần nữa bay ra ba mai ngọc bài. Chỗ này phong ấn lão phu một đạo kiếm khí, do ngươi các loại thi triển mà ra một kiếp cảnh chắc chắn phải chết, liền tính là tam kiếp cảnh cũng phải trọng thương. Nói xong về sau hắn phất phất tay, tốt. Người chờ đợi làm chuẩn bị đi. Cho nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, như là cái này đều chết tại Bắc Vực, cái kia chỉ có thể nói mệnh bên trong có này kiếp, hôm nay không chết về sau sớm muộn còn sẽ chết. Tu chân vốn là hung hiểm dị thường, nào có tuyệt đối an toàn. Rất nhanh ba người liền là cáo lui xuống đi, tại chỗ chỉ còn lại Đàm Phong ngồi tại xe lăn bên trên nhìn chung quanh không biết rõ có nên hay không đi. Suy cho cùng hắn mới vừa chỉ thu đến ba chương na di phù, nhưng là kia ngọc bài lại là không có. Vân Trung Tu thấy Đàm Phong kia đần độn bộ dáng, lắc đầu, cười nói, yên tâm, ít không ngươi. Hai khối ngọc bài còn có một mai khuyên tai ngọc bay đến Đàm Phong trước mặt, cái này hai mai ngọc bài bên trong bao hàm lấy vi sư một luồng thần niệm, gặp đến nguy cơ thời điểm liền tính là ngũ kiếp cảnh cũng không đả thương được ngươi. Đến mức cái này mai khuyên tai ngọc ngươi nhớ rõ luyện hóa, có thể dùng vì ngươi ngăn lại tất chết công kích, liền tính là tam kiếp cảnh cũng vô pháp thời gian ngắn đánh chết ngươi, đầy đủ ngươi sử dụng kia ngọc bài. Đàm Phong thấy thế nội tâm ngược lại là hào không gợn sóng, thậm chí tính toán trực tiếp không sử dụng. Cái này đồ chơi không phải liền là gây trở ngại tự mình tìm đường chết con đường sao. Nhưng là mặt bên trên lại vẫn y như cũ biểu hiện ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ. Đa tạ sư tôn, liền vội vàng đem tất cả mọi thứ thu xuống dưới. Tính lên phía trước Sầm Tinh Hà đưa một chương Na Di Phù, phía trước bái sư lúc sư tôn đưa 10 cái, lại thêm hiện nay 3 chương, mình đã khoảng chừng 14 tấm Na Di Phù. Nói đến, lâu như vậy mới chính mình một chương Na Di Phù đều không có sử dụng qua. Ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Vân Trung Tu dặn dò, Bắc vực không giống với Trung vực, kia một bên mạnh được yếu thua, cực kỳ hỗn loạn, cũng không có Trung vực nhiều quy củ như thế, ở bên kia ngàn vạn phải chú ý người tâm hiểm ác. Đệ tử minh bạch, Đàm Phong hai mắt sáng lên, người tâm hiểm ác tốt. Nếu là kia một bên đều là đại thiện nhân, chính mình còn không có ý tứ cho người khác dội phân đâu. Ác nhân cần thiết phân đến mài, để Bắc vực người mở mang kiến thức một chút đến từ Đông vực thất đức phong đi. Bắc vực người sẽ từ ta đến độ hóa, độ hóa vương. Ta làm định, đệ tử cáo lui, nhìn lấy Đàm Phong biến mất thân ảnh, Vân Trung Tu có chút im lặng, thế nào vừa vặn giống nhìn đến tiểu tử này mắt bên trong phát sáng đâu. Ngày kế tiếp, lên đường đi, Đàm Phong ngồi tại xe lăn bên trên, nhìn lấy ba người khác. Một ngày thời gian bọn hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, ba người đều là thường xuyên ra ngoài lịch luyện, ngược lại là rất bình tĩnh. Mà Đàm Phong tương đối đến nói liền không quá bình tĩnh, bất quá hắn không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Nội tâm rất là mong đợi Bắc vực hành trình, bốn người không cần thiết người khác đưa tiến, trực tiếp liền rời đi Thiên Kiếm Thánh Tông. Cuồng phong gào thét, phi thuyền trên, Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn rất là thoải mái. Bên ngoài cuồng phong cũng không thể ảnh hưởng đến phi thuyền chi bên trong. Bọn hắn chuyến này cần thiết đi tới Trung vực Bắc Bộ, sau đó thông qua vượt vực truyền tống trận đi tới Bắc vực. Trung vực rất lớn, dù cho nửa đường thỉnh thoảng có truyền tống trận có thể dùng rút ngắn cự ly. Nhưng bọn hắn muốn đến Trung vực Bắc Bộ cũng cần chừng một tháng. Một tháng thời gian, bằng Đàm Phong tính cách liền tính là xe lăn đều chẳng muốn ngồi. Tiểu sư thúc, tiếp xuống đến hẳn là không có sự tình gì. Phù Ngọc Hiên đối lấy Đàm Phong chắp tay nói, người cứ việc đi bế quan, chỗ này giao cho chúng ta liền được, bất quá tốt nhất không nên tiến vào sâu tầng thứ bế quan, bởi vì có lúc chúng ta cần thiết thông qua truyền tống trận. Đàm Phong nhẹ gật đầu, hắn lại lần nữa cảm nhận được bối phận mang đến tiện lợi. Được. Kia liền làm phiền các ngươi, có vấn đề nhớ rõ gọi ta. Đàm Phong nhìn lấy ba người khoát tay áo, ngồi lên xe lăn liền là tiến vào gian phòng bên trong. Phi thuyền không tính lớn, nhưng mà cũng có gần dài 10 trượng, bốn người cũng không tính là quá chật. Một tên thanh niên nhìn lấy Phù Ngọc Hiên nói, Phù sư đệ ngươi tựa như cũng nhanh đột phá đi. Chỗ này liền giao cho ta, ngươi bế quan đi đi. Phù Ngọc Hiên nhẹ gật đầu, kia vậy làm phiền Triệu sư huynh. Hắn một năm trước là Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện nay dự đoán 1-2 tháng thời gian liền có thể đột phá. Lúc này bốn người bên trong liền hắn cảnh giới thực lực nhất thấp, hắn tự nhiên cũng là có chút cấp bách. Nghĩ nghĩ một năm trước Đàm Phong còn là Kim Đan kỳ, hiện nay cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong, Phù Ngọc Hiên trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái thần anh bất phàm. Triệu Vĩnh Ninh nhìn hướng một bên nữ tử, Trần Sư Muội, người bận rộn chính mình đi đi, phi thuyền ta một cái người điều khiển liền được. Trần Hà gật đầu nói, được, kia vậy làm phiền sư huynh. Người nếu là mệt mỏi nhớ rõ đổi ta. Hai người đều đã là Nguyên Anh viên mãn, một tháng bế quan cũng sẽ không có nhiều lớn thành quả. Phi thuyền trên đường đi không có một gợn sóng, Trung vực yên ổn không phải chỉ là nói suông, mấu chốt nhất là phi thuyền còn mang theo Thiên Kiếm Thánh Tông cờ xí. Bọn hắn là đi Bắc vực lịch luyện, đồng thời còn có nhiệm vụ tại thân, tự nhiên tận lực phòng ngừa tại Trung vực lãng phí thời gian. Trừ ngẫu nhiên cần thiết thông qua truyền tống trận, Đàm Phong ba người một mực chờ lấy gian phòng bên trong bế quan. Chỗ này liền là thông hướng Bắc vực vượt vực truyền tống trận rồi. Bốn người đã đi xuống phi thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía trước to lớn truyền tống trận. Đi qua gần một tháng thời gian đi đường, bọn hắn cuối cùng là đến. Bất quá chỗ này vẫn y như cũ không phải điểm cuối cùng. Đàm Phong hỏi, lại nói chỗ này tựa như không quá náo nhiệt a. Hắn nhớ rõ lúc trước thông hướng Đông vực vượt vực truyền tống trận, chỗ kia rất là náo nhiệt. So sánh phía dưới này chỗ lại lộ ra có chút hoang vu. Triệu Vĩnh Ninh nói ra, Bắc vực không giống với cái khác vượt vực truyền tống trận căn bản là mấy tháng mở ra một lần, mà thông hướng Bắc vực vượt vực truyền tống trận đại khái 1-2 năm mới mở ra một lần, hiện nay cũng không phải mở ra thời gian, vì lẽ đó người càng ít, liền tính là mở ra thời gian, nhân số cũng là không so được cái khác vượt vực truyền tống trận. Là bởi vì Bắc vực càng hỗn loạn sao? Triệu Vĩnh Ninh nhẹ gật đầu, không sai, bởi vì Bắc vực hỗn loạn, vì lẽ đó Trung vực có rất ít người đi Bắc vực. Thêm vào kia một bên tương đối Trung vực đến nói cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Đàm Phong nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nói, kia hiện tại không phải vượt vực truyền tống trận mở ra thời gian, chúng ta thế nào đi tới Bắc vực? Chỗ này truyền tống trận hội cho chúng ta dùng sao? Chỗ này truyền tống trận có thể không phải Thiên Kiếm Thánh Tông sản nghiệp, không ngăn được chính mình người làm ẩu. Như là lão Tiêu tại chỗ này bên trong dự đoán còn có thể soát mặt, nhưng là mình mấy người dự đoán có chút không đủ tư cách a. Tiểu sư thúc ngươi yên tâm, Triệu Vĩnh Ninh cười nói, chỗ này không đơn giản có lấy cỡ lớn vượt vực truyền tống trận, còn có cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận, 2-3 năm mở ra một lần là cỡ lớn, mà cỡ nhỏ tùy thời có thể mở ra, bất quá cần thiết người sử dụng thanh toán tất cả phí tổn. Hắn móc ra một mai chữ vật giới chỉ, trước khi tới tông chủ liền thay chúng ta cân nhắc tốt, đến về phí tổn đều tại chỗ kia. Như này Đàm Phong liền không có vấn đề chút nào, bốn người đi tới truyền tống trận, đưa ra tông môn lệnh bài. Cũng không có bị chút nào làm khó dễ, dọc đường thông suốt, không người nào nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Thiên Kiếm Thánh Tông. Cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận mở ra thời gian liền định tại sau nửa canh giờ. Nghe đến sử dụng truyền tống trận phí tổn về sau, Đàm Phong âm thầm tắc lưỡi. Nguyên anh kỳ 500 mai thượng phẩm linh thạch, 500 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương hạ phẩm linh thạch liền là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, đây cơ hồ liền là một cái tay đầu túng quẫn điểm nguyên anh tu sĩ toàn bộ thân gia. Mà cái này vẻn vẹn là đơn phiếu, còn không tính về phí tổn. Đồng thời thực lực càng mạnh, phí tổn liền càng cao, như là hóa thần kỳ, kia cái này phí tổn còn phải lên trên chướng. Sau nửa canh giờ, mời tiến vào truyền tống trận, tiếp xuống đến xin đừng nên phản kháng, phòng ngừa truyền tống nửa đường xuất hiện sai lầm. Theo lấy nhân viên công tác thoại âm rơi xuống, truyền tống trận sáng lên chói mắt quang mang. Ông, trước mắt kỳ quái, màu sắc lộng lẫy. Không biết trôi qua bao lâu, Đàm Phong rốt cuộc mở mắt. Khả năng là Đàm Phong cảnh giới đề cao, cái này lần cũng không có lần trước cùng lão Tiêu thông qua vượt vực truyền tống trận lúc khó chịu. Chỗ này liền là Bắc vực sao? Đàm Phong dò xét lấy cái này phương tân thiên địa, linh khí so với Đông vực còn muốn hơi chút không bằng. Đồng thời không biết vì cái gì lộ ra có chút hoang vu, thiên chỉ có chút tối tăm mờ mịt, không giống với Trung vực cùng Đông vực kia trời trong gió nhẹ. Ngoài ra thiên giữa không trung phiêu đãng bông tuyết, so với Trung vực bên này nhiệt độ chợt hạ. Bất quá chút chuyện nhỏ này đối với Đàm Phong bọn hắn tự nhiên không quan hệ đau nhức ngứa. Dưới chân là một cái to lớn truyền tống trận, cỡ lớn cùng cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận kỳ thực đều là dùng chung. Chỉ bất quá sử dụng cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận lúc chỉ là điều động bộ phận trận pháp mà thôi, vì lẽ đó hao tổn càng thấp. Phía sau là một cái không lớn không nhỏ cung điện, bất quá nhìn ra được nhân viên không nhiều, dự đoán chỉ có mấy trăm người mà thôi. Đàm Phong hiếu kỳ mà hỏi, không phải nói Bắc vực càng hỗn loạn sao? Chỗ này phòng thủ cái này yếu kém, có thể hay không bị Bắc vực thế lực công hãm a? Triệu Vĩnh Ninh nói ra, nhân số càng ít không có nghĩa là không có cường giả, thêm vào chỗ này là Hợp Chân Minh địa bàn, Bắc vực còn không có cái nào cái thế lực dám tới đây dương oai. Hợp Chân Minh, Triệu Vĩnh Ninh nhẹ gật đầu, tất cả vượt vực truyền tống trận đều là Hợp Chân Minh dẫn đầu tạo dựng lên, liền là vì có dị tộc xâm lấn lúc có thể dùng đệ nhất thời gian đuổi đến, như là không phải nguyên nhân này. Cũng sẽ không lãng phí tài nguyên tại chỗ này bên trong thành lập một cái vượt vực truyền tống trận. Đàm Phong bừng tỉnh, lại tiếp tục hỏi, kia Trung vực thế lực vì cái gì không đến Bắc vực chiếm lĩnh địa bàn đâu? Liên tính bên này tài nguyên càng ít, nhưng là dùng đến thu đệ tử cũng là tốt a. Tông môn một loại thế lực đệ tử nguồn gốc đại bộ phận là đến từ phàm nhân, hoặc là đê giai tu sĩ. Liên tính bên này hoang vắng, nhưng là phàm nhân hẳn là cũng sẽ không thiếu. Triệu Vĩnh Ninh nói ra, nghe nói lúc đó Bắc vực có một trận đại chiến. Nhân tộc tử thương thảm trọng, lúc đó các đại vực thực lực trung đẳng tại địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi thế lực liền có không ít di chuyển qua đến, vì lẽ đó bên này đến nay còn rất là hỗn loạn. Phía trước được đến muốn đến Bắc vực tin tức, hắn trở về sau liền chuyên môn hiểu một phiên. Đến mức bên này đệ tử, Trung vực một nhóm đại thế lực cơ hồ rất ít hội thu vào tông môn, chỗ này lớn lên nhân tính ô ít nhiều có chút. Đàm Phong bừng tỉnh, nói cho cùng liền là Bắc vực người biết lý lẽ mạnh được yếu thua, tùy tiện làm bậy. Cái này dạng tính cách không thể nói sai, nhưng mà chung quy khả năng hội ảnh hưởng đến tông môn hài hòa, sau cùng thậm chí hội vì lợi ích mưu phản tông môn cũng không giống nhau định. Mặc dù tại cái khác địa phương thu nhận đệ tử cũng có loại khả năng này, nhưng là Bắc vực khả năng chung quy hội lớn hơn một chút. Trừ phi đối phương thiên phú rất cao, nếu không không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cái khác địa phương lại không phải không thu được đệ tử. Mà bên này tài nguyên đối với Trung vực những kia đỉnh tiêm thế lực mà nói cũng là ăn vào vô vị. Còn không bằng để Bắc vực thuận theo tự nhiên, chỉ cần tại dị giới xâm lấn thời điểm ra một phần lực liền được. Triệu Vĩnh Ninh cầm ra một cái la bàn, cùng địa đồ đối chiếu một lần. Chúng ta đi thôi, Bắc vực liền không có truyền tống trận, căn cứ la bàn phản ứng, chúng ta cái này lần dự đoán cần thiết hơn một tháng thời gian. Hắn thả ra phi thuyền, đám người lại lần nữa xuất phát. Thiên Kiếm Thánh Tông cờ xí đã dỡ xuống, đến Bắc Vực Thiên Kiếm Thánh Tông danh hào cơ hồ không có dùng, thậm chí bình thường người đều chưa nghe nói qua. Đám người cũng không lại tùy ý bế quan, đến Bắc Vực hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Có dê béo, thế mà dám như thế cao điệu, xem ra là mới ra đời tiểu tử. Nơi nào đó sơn cốc bên trong, nơi này có mấy đạo quang màn, trong đó một màn ánh sáng bên trong rõ ràng là Đàm Phong đám người ngồi phi thuyền. Lúc này một tên nguyên anh tu sĩ một mặt hưng phấn mở miệng nói, cái này phi thuyền tương đương bất phàm, chúng ta giành lại đến liền phát đạt. Một bên còn có ba tên nguyên anh tu sĩ, cũng là một mặt hưng phấn. Điều tra ra bên trong người là cái gì thực lực sao? Một tên thân xuyên hắc bào, nhìn không rõ khuôn mặt người khàn khàn mở miệng nói. Hắn khí tức ba động rõ ràng là hóa thần sơ kỳ. Còn không có tiến vào kiểm tra trận pháp phạm vi, phải chờ một hồi. Đến, căn cứ bên trong khí tức, bên trong chỉ có bốn tên nguyên anh tu sĩ. Hắc bào người ánh mắt sáng lên, khàn khàn nói kia liền ăn xuống bọn hắn, nhìn đối phương tình huống, người đi đường này bối cảnh hẳn là bất phàm, chúng ta làm xong cái này một chỉ riêng hẳn là đổi chỗ. Bọn hắn không thèm quan tâm người tới bối cảnh, chỉ cần không phải ngay tại trận bị bắt lại, dựa vào Bắc Vực hỗn loạn, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng chạy trốn. Bắc Vực cái này lớn, người nào có thể tìm tới bọn hắn. Không bao lâu công phu, hắc bào người đem thần thức dò xét ra ngoài. Mặt bên trên vui mừng, quả nhiên là bốn cái nguyên anh, chuẩn bị động thủ. Phi thuyền trên, đám người nhướng mày. Có tình huống, Triệu Vĩnh Ninh truyền âm nói, là hóa thần thần thức, đều cẩn thận một chút. Đàm Phong truyền âm nói, không nên đả thảo kinh xà, chúng ta vẫn y như cũ giả bộ không biết. Đây đã là bọn hắn cái này hơn phân nửa tháng đến nay gặp đến chí ít lần thứ năm, gọi là quen tay hay việc. Oanh, một đường khủng bố công kích hướng lấy thân thuyền đánh đến, cái này các loại uy lực căn bản cũng không có nửa điểm thử dò xét ý nghĩ. Cái này là hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, nhanh chuẩn hung ác, tính toán dùng bén nhọn nhất thủ đoạn kết thúc chiến đấu. Cái này các loại uy lực tự nhiên vô pháp hủy đi cái này phi thuyền, nhưng là có thể dùng đem bên trong người chấn thương, thêm vào hỗn loạn phía dưới cơ hội liền đến. Nhưng là liền tại công kích tới đến phi thuyền trước một khắc này, ngoài ý muốn đến. Hừ, Phù Ngọc Hiên ngăn tại kia đạo công kích phía trước, một kiếm chém thẳng. Hắc bào người thấy thế cười nhạo một tiếng, tìm chết. Chính là nguyên anh hậu kỳ liền muốn tiếp xuống chính mình hóa thần một kích. Thật là tìm chết, bạch, để hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, hắn công kích lại bị một kiếm phá mất, mà đối phương càng là một bước chưa lui. Thế nào khả năng, hắn cực kỳ hoảng sợ, la thất thanh. Bỗng nhiên một đường băng lãnh thanh âm từ hắn bên tai vang lên, ngươi còn là quan tâm một lần chính ngươi đi. Cái gì, ông, một kiếm kiếm quang bén nhọn hiện lên, tiên huyết dâng lên mà ra. Hắc bào người tung bay mà ra, mặt bên trên phủ đầy kinh hãi chi sắc. Đáng chết, đá trúng thiết bản, bầy quái vật này đến tột cùng là ai? Lúc này bên tai của hắn cũng rốt cuộc truyền đến kêu thảm thanh âm, chỉ gặp một tên phong thái chắc tuyệt nữ tử ngay tại đồ sát kia bốn tên nguyên anh tu sĩ. A, những này người thế nào mạnh như vậy? Tha mạng a, khoảnh khắc ở giữa bốn tên nguyên anh đã chết đi. Triệu Vĩnh Ninh nhìn lấy cái này tên hóa thần, sợ hãi than nói, những này người bảo mệnh thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Bắc Vực không hổ là hỗn loạn nhất đại vực, chỗ này người cơ hồ đều có một bản lĩnh bảo mệnh thủ đoạn. Liền hắn mới vừa một kiếm kia, cái này tên hóa thần thế mà hóa thành hắc vụ, hắn một kiếm kia tựa hồ không có chém vào đối phương thân, vô pháp nhất kích tất sát. Nhìn ngươi còn có thể tiếp lấy mấy kiếm, hắn vừa nói một bên tiếp tục ra tay, không tính toán cho đối phương cơ hội thở dốc. Chờ một chút, hắc bào người cầu xin tha thứ, cái này là hiểu lầm, ta lập tức đi. Cầu xin tha thứ cũng không mất mặt, chết mới mất mặt. Hắn đời này không biết cầu bỏ qua cho bao nhiêu lần, sau đó lại không biết bao nhiêu lần tại cầu xin tha thứ về sau đánh lén đánh giết đối phương. Cái này một chiêu đối cái này chủng đại thế lực người rất là dễ dùng. Triệu Vĩnh Ninh không nói một lời, không hề bị lay động, lại lần nữa đâm ra một kiếm. Hỗn đản, hắc bào mặt người sắc tái nhợt, lúc này hai người khác đã rút tay ra ngoài, nếu là gia nhập chiến trường chính mình chắc chắn phải chết. Bỗng nhiên hắn nhìn đến phi thuyền trên, chỗ đó có lấy một chiếc xe lăn, phía trên ngồi lấy một tên buồn bực thanh niên. Mới nguyên anh đỉnh phong, đồng thời này người không ra tay, chẳng lẽ thực lực tương đối kém? Hoặc là bị thương nặng, vì lẽ đó ngồi tại ở trên xe lăn. Hắn cảm thấy mình cơ hội đến, chỉ cần cưỡng ép này người, có lẽ liền có thể có một con đường sống. Siêu, phốc phốc, tiên huyết vẩy ra, hắn đón đỡ Triệu Vĩnh Ninh một kiếm, bốc lên trọng thương phong hiểm, quay người hướng lấy Đàm Phong phương hướng bay đi. Không xong, tiểu sư thúc, không tốt, cái này hỗn đản mục tiêu là tiểu sư thúc. Triệu Vĩnh Ninh ba người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn biết rõ Đàm Phong thực lực bất phàm, nhưng mà nếu là xảy ra chuyện gì nên làm thế nào cho phải. Ba người liền hồi viên, nhưng mà đã là đuổi không kịp. Nghe lấy đám người tiếng kinh hô, hắc bào người càng là đắc ý, nhìn đến bọn hắn quả nhiên để ý cái này tàn tật tiểu tử tính mệnh, bất quá bọn hắn gọi tiểu tử này tiểu sư thúc. Hắc bào người có lấy khó hiểu, lắc đầu, thôi được, bối phận cao điểm cũng tốt, càng có thể áp chế bọn hắn. Ngọa tào, ngươi không nói võ đức. Đàm Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta giày còn không có thoát đâu. Ngồi tại xe lăn bên trên hắn vội vàng hấp tấp địa cởi giày, sợ không kịp. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi thực lực không được đi. Hắc bào người cười gần nói, chủy thủ trong tay hướng lấy Đàm Phong đan điền đâm ra. Cái này một kích hắn không tính toán muốn Đàm Phong mệnh, chỉ cầu trọng thương liền được. Đinh, hắn dao găm ngừng lại, không thể động đậy. Hắc bào người một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đối phương duỗi ra chân kẹp lấy chính mình dao găm. Cái này, hắn trợn mắt hốc mồm, một thời gian sửng sốt, thậm chí hoài nghi mình là tại nằm mơ. Hô, Đàm Phong thở nhẹ một hơi, cuối cùng là đuổi lên, kém chút giày liền thoát không qua đến. Hắn chân phải nhấc lên, chân vẫn y như cố kẹp lấy hắc bào người dao găm, oán trách mà nói, ngươi cũng thế, thế mà không nói võ đức, đánh lén ta một cái ngồi xe lăn người. Cái này, hắc bào người rốt cuộc phản ứng qua đến, bỗng nhiên dùng lực co lại. Nhưng là dao găm vẻn vẹn lắc lư một cái, lại căn bản không nhổ ra được. Ngươi, ngươi mau buông tay, Đàm Phong im lặng, hai tay một mở ra, ta đều không có ra tay tốt a. Hắc bào người một lúc không lời nói, đối phương xác thực không có ra tay a. Cái này lúc hắn cũng là lấy lại tinh thần đến, buông ra dao găm, đấm ra một quyền. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cầu trước trọng thương trước mắt tiểu tử này. Khục, phi, bành, một cục đờm đặc sản sinh phá không tiếng hướng lấy hắc bào người gương mặt đập tới, phát sau mà đến trước so với hắn quyền đầu càng nhanh. Cái gì, hắc bào người thất kinh thất sắc, hắn cảm nhận được bên trong uy lực. Cái này một kích thật không đơn giản, hắn vừa tính toán thu quyền tránh né lại là cảm nhận được động tác một ngừng. Cái này là... Thời gian áo nghĩa, cái này thời khắc hắn hiểu được chính mình đã đến chân chính thiết bản, thời gian áo nghĩa liền tính là chính mình hiện nay hóa thần sơ kỳ cũng là không có lĩnh ngộ a. Cái này mấy tên tiểu tử đến tột cùng là bối cảnh gì? Cư nhiên như thế yêu nghiệt, oanh, cường hoành lực lượng oanh kích tại hắc bào người trong hốc mắt, khoảnh khắc ở giữa hơn nửa một bên đầu nổ tung, đỏ trắng vẩy ra. Một cục đờm đặc lại là trọng thương một tên hóa thần sơ kỳ. Bất quá đây cũng là trước mắt hắc bào người thực lực. Như là đổi lại là Thiên Kiếm Thánh Tông Thiên Kiêu Nguyên Anh Đàm Phong đều làm không đến cái này một bước. A, tha ta một mệnh, ta lập tức rời đi. Hắc bào người cố nén mặt bên trên kịch liệt đau nhức, mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này nắm chặt thời gian chữa thương, có lẽ cái này nhục thân còn có thể dùng. Hắn vừa nói, một bên hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Phốc phốc, một đạo kiếm quang lướt qua, hắc bào người liền là đứt thành hai đoạn, theo sau lại là mấy đạo kiếm quang sáng lên, cả cái người hóa thành bọt thịt. Triệu Vĩnh Ninh thu kiếm vào vỏ, cái này bắc vực người bảo mệnh thủ đoạn còn thật không lại. Như là không phải vừa rồi kia hắc bào người hóa thành hắc vụ cái kia một tay, hắn một kiếm liền có thể đem đối phương đánh giết. Đến cùng còn là xem nhẹ đối phương. Trần Hà nói ra, kia đương nhiên, bắc vực hỗn loạn như thế, chạy trốn cùng bảo mệnh thủ đoạn nhất định đã sớm rất quen tột cùng, bằng không thì cũng khó dùng sống được xuống. Cái này hơn phân nửa tháng đến nay, bọn hắn gặp không ít nửa đường cướp bóc. Ngay từ đầu kinh nghiệm không đủ. Mới vừa triển lộ thực lực, đối phương đã tan tác như chim muông, tốc độ kinh người, chính mình người có vấn đề tại thân thế là cũng lười đến truy sát. Như là vừa rồi bọn hắn không phải phân công hợp tác, thêm vào thể hiện điểm yếu, cái này hóa thần sơ kỳ dự đoán vừa phát hiện không thích hợp liền chạy. Phù Ngọc Hiên nhìn hướng Đàm Phong, tiểu sư thúc ngươi không sao chứ? Hai người khác cũng nhìn lại, trong lòng có chút im lặng. Không biết rõ là khen Đàm Phong kẻ tài cao gan cũng lớn còn là không có đứng đắn. Nguyên Anh đỉnh phong liền dám dùng chân tiếp hóa thần sơ kỳ dao găm. Đàm Phong nhìn chân của mình nha tử, lắc đầu, không có việc gì, liền là chảy ra chút ra, lại nói cái này hóa thần rất lợi hại, thế mà có thể thương tổn được ta, hắn đủ dùng tự ngạo. Ây, ba người đều là vì kia hắc bào người cảm thấy biệt khuất, đường đường hóa thần sơ kỳ một kích phía dưới thế mà chỉ có thể chảy ra Nguyên Anh đỉnh phong chân. Liền cái này còn bị Nguyên Anh đỉnh phong khích lệ, cuối cùng vẫn là Phù Ngọc Hiên chuyển hướng chủ đề, chủy thủ này không có độc a. Đàm Phong lắc đầu, mấy người một phiên thu thập về sau lại lần nữa xuất phát. Triệu Vĩnh Ninh đề nghị, tiếp xuống đến chúng ta liền không muốn ngồi phi thuyền đi. Hắn phi thuyền rất là bất phàm, liền tính là hóa thần viên mãn dự đoán đều sẽ tâm động. Cái này đoạn thời gian cơ hồ đều là cái này phi thuyền mang đến phiền phức. Tiếp xuống đến dự đoán còn hội càng nguy hiểm, chúng ta cần thiết cẩn thận một chút. Phù Ngọc Hiên cùng Trần Hà gật đầu đồng ý, bọn hắn là ra đến lịch luyện, không phải ra đến tự tìm đường chết. Quá mức cao điệu thế nào chết cũng không biết. Đàm Phong cũng là gật đầu, mặc dù đối hắn mà nói ngồi phi thuyền càng dễ chịu, nhưng mà cũng không có còn lại mấy ngày thời gian, ngồi xe lăn liền được. Chính mình không sợ chết, không có nghĩa là cái này ba người cũng không sợ chết. Lại là mấy ngày sau, phi hành thuật bên trong Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Phù Ngọc Hiên. Ngươi khí tức ba động càng lớn, là sắp đột phá sao? Phù Ngọc Hiên có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, không sai, bất quá bây giờ không phải đột phá thời gian. Cũng nhanh muốn đến chỗ cần đến, hắn tính toán hoàn thành nhiệm vụ về sau lại tiến hành đột phá. Đàm Phong nói ra, ngươi trước đột phá đi, tiếp xuống đi đến chỗ cần đến cũng không biết cần không cần thiết chiến đấu. Một bên Triệu Vĩnh Ninh cùng Trần Hà cũng là khuyên nói, không sai, ngươi đột phá thực lực cũng có thể mạnh hơn mấy phần, kế tiếp còn không biết có hay không thuận buồm xuôi gió đâu. Yên tâm, chúng ta vì ngươi hộ pháp nghĩ đến không có chuyện gì. Phù Ngọc Hiên thấy thế cũng là nói ra, kia đi, liền làm phiền các ngươi. Sau nửa giờ, Phù Ngọc Hiên đi vào một tòa sơn động bên trong. Hắn cầm trong tay một cái trận bàn gảy một phiên, theo sau một đường trận pháp bao phủ cả cái sơn động. Cái này là vì có thể tận khả năng ngăn cản đột phá khí tức truyền ra ngoài. Hoàng lão, ngươi nói kia khe hở đối diện đến tột cùng có thứ gì a? Sẽ không sẽ có đại cơ duyên đâu. Không trung bên trong, một tên thanh niên một bên phi hành vừa hướng bên cạnh lão giả hỏi thăm. Thanh niên khuôn mặt âm tàn, bờ môi hơi bạc, nhìn mặt tương liền là một cái chanh chua hạng người. Một bên lão giả râu tóc đều là trắng, nhìn lấy một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, nhưng mà mắt bên trong bất ngờ lóe lên hung quang lại cũng bại lộ này người không phải một người hiền lành. Không rõ ràng, hiện nay kia khe hở còn không đủ lớn, có thể vào tu vi không thể quá cao, nhưng mà nghĩ đến bên trong nhất định bất phàm, nói không chắc gia tộc bọn ta quật khởi khế cơ liền tại trong đó. Hoàng lão là Điền gia cung phụng, hiện nay hóa thần sơ kỳ tu vi. Mà một bên thanh niên là hiện nay Điền gia gia chủ độc tử, tên gọi Điền Quang Lượng, là nguyên anh trung kỳ thực lực. Điền Quang Lượng sắc mặt âm trầm, đáng tiếc mặt khác mấy nhà thế lực cũng muốn đến kiếm một chén canh. Hoàng lão còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Phía trước có người đột phá, Điền Quang Lượng cảm thụ một phiên, lại là cái gì cũng không có cảm nhận được. Hỏi, ở đâu? Hoàng lão một ngón tay phía trước, ngay ở phía trước không xa, bất quá cỗ ba động này nghĩ đến là nguyên anh kỳ đột phá đưa đến, nhưng là ba động rất nhỏ, hoặc là đột phá người thực lực rất kém, hoặc là có trọng bảo che chắn. Trọng bảo, Điền Quang Lượng mắt lộ ra hưng phấn, đi, chúng ta đi chiếu cố đối phương. Hắn cũng không để ý đối phương nguyên anh tu vi, đồng thời cái này phụ cận vốn là không sai biệt lắm là bọn hắn Điền gia định đoạt. Nếu như đối phương không có trọng bảo còn tốt nói, nếu là trọng bảo. Hắc hắc, không giết người đoạt bảo cũng đã là hắn lương tâm quá độ. Đột phá ba động tự thân sau truyền ra, Đàm Phong mấy người mặt không biểu tình. Đối với bọn hắn mà nói đột phá một cái cảnh giới cũng không lạ kỳ, cái này là chuyện sớm hay muộn. Triệu Vĩnh Ninh nói ra, Phù sư đệ đã đột phá thành công, tiếp xuống đến cho hắn một chút thời gian điều dưỡng liền được, hy vọng lúc này đừng có người phát hiện. Dựa vào Phù Ngọc Hiên nội tình, đột phá về sau liền có thể hành động, nhưng là điều dưỡng một phiên chung quy là tốt một chút. Đàm Phong lắc đầu, phiền phức đến rồi. Triệu Vĩnh Ninh cùng Trần Hà thần sắc một kinh, a, là hóa thần sơ kỳ. Triệu Vĩnh Ninh hai người nghe nói thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải thần hợp hoặc là kiếp cảnh liền được. Điền Quang Lượng căn bản không biết, bọn hắn tại tiếp cận tung tích cùng thực lực đã bị Đàm Phong biết. Chính là chỗ này, Hoàng lão ngừng lại, dò xét lấy phía trước sơn động, còn có sơn động phía trước ba người. Điền Quang Lượng cũng là ngừng lại, mặt bên trên lộ ra quét một cái nhe răng cười. Nhìn đến quả nhiên là có người tại đột phá này. Hoàng lão không chút kiêng kỵ nhìn lấy trước mặt ba người, nhàn nhạt nói, hai cái nguyên anh viên mãn, một cái nguyên anh đỉnh phong. Hắn không có chút nào đem trước mắt ba người để vào mắt, nguyên anh cùng hóa thần hồng câu không phải kia tùy tiện liền có thể nhảy vọt. Điền Quang Lượng ánh mắt dò xét đến Trần Hà thân lúc, hắn ánh mắt sáng lên, tiểu nương bì này không tệ, nguyên anh viên mãn bản thiếu còn không có chơi qua đây. Hoàng lão một phút sâu dài, mấy người kia rất lạ mặt. Nhìn đến không phải vùng này người. Điền Quang Lượng nghe nói càng là kích động, chỉ cần không phải cái khác mấy cái thế lực người liền tốt. Cảm thụ lấy Điền Quang Lượng không chút kiêng kỵ ánh mắt, Trần Hà chán ghét nhíu mày. Truyền âm nói, Bắc vực người quả nhiên thô bỉ, đều nguyên anh kỳ còn trầm mê nữ sắc. Tại Trung vực, những kia đỉnh cấp thiên kiêu tại Kim Đan kỳ liền đối nữ sắc không quá cảm thấy hứng thú, toàn tâm toàn ý truy cầu càng mạnh lực lượng. Mà những kia nguyên anh còn vẫn y như cũ trầm mê nữ sắc đồng dạng đều là tiềm lực dùng tận. Thuộc về không chịu cầu tiến. Triệu Vĩnh Ninh lên trước một bước, chắp tay nói, gặp qua cái này vị tiền bối, không biết có gì muốn làm. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đối phương thế lực sau lưng có nhiều lớn đều không biết, có thể không động thủ tự nhiên không động thủ cho thỏa đáng. Ra đến lịch luyện lại không phải muốn giết tận thiên hạ người. Nếu là tùy tiện giết hai người trước mắt, sau cùng xuất hiện một cái thần hợp cảnh, thì bọn hắn nhiệm vụ liền là đồ sinh khó khăn chắc trở. Sau cùng khả năng cần thiết sử dụng phù lục mới có thể giải buồn ngủ. Hoàng lão cũng không động thủ, cười nói, mấy vị tiểu hữu là nơi nào người a? Nhìn chư vị nhân trung long phượng, nghĩ đến lai lịch không nhỏ a. Một bên Điền Quang Lượng không lên tiếng, hắn biết rõ Hoàng lão là tại thăm dò đối phương nội tình. Bắc vực mạnh được yếu thua không có nghĩa là liền không có đầu óc, trái lại bọn hắn càng tiếc mệnh. Hoàng lão cái này cử động cơ hồ là tỏ rõ đến ý, Bắc vực lớn lên người cơ hồ đều có thể nghe hiểu. Cái này là Hoàng lão tại cho Triệu Vĩnh Ninh mấy người cơ hội, một cái tự giới thiệu cơ hội. Như là bối cảnh cường đại, kia Hoàng lão liền sẽ cười ha hả, nói vài lời lời xã giao liền này phân biệt. Nhưng mà như là, Triệu Vĩnh Ninh không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe hiểu đối phương ý tứ. Bất quá báo ra Thiên Kiếm Thánh Tông chi danh đối phương dự đoán cũng không biết, thêm vào nào có ra ngoài lịch luyện tự giới thiệu. Nếu là như này dứt khoát lưu tại trung vực lịch luyện tốt. Mấu chốt nhất là chính mình mấy người cũng không sợ đối phương. Chúng ta mấy cái tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Triệu Vĩnh Ninh chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti. Hoàng lão cùng Điền Quang Lượng không có hỏi thăm đến đối phương bối cảnh cũng chút nào không buồn bực, bởi vì đối phương không nói bọn hắn cũng đoán đến 7-8 phần. Không có người hội lấy chính mình tính mệnh vui đùa, tại Bắc vực ngươi có bối cảnh còn che giấu, kia lúc nào chết đi đều không biết rõ. Vì lẽ đó, không báo bối cảnh đồng dạng đều là không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh không đáng giá nhắc tới. Hoàng lão mặt bên trên tiếu dung biến mất, kiệt ngạo nói, người các loại trưởng bối có thể tại phủ cận. Một bên Điền Quang Lượng một mặt trêu tức nhìn lấy mấy người, hắn hưởng thụ cái này chủng vinh váo hung hăng cảm giác. Triệu Vĩnh Ninh nhướng mày, tiền bối này nói ý gì? Hừ, Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, hắn đã đoán đến đối phương trưởng bối cũng không tại phủ cận, hoặc là căn bản cũng không có trưởng bối. Quát, bên trong người vì cái gì giấu đầu lộ đuôi? Bản tọa đến đây, hắn vì cái gì không ra tới đón tiếp? Là xem thường bản tọa sao? Lúc này hắn đã cảm giác được bảo vật khí tức, thế là mượn cơ hội làm khó. Một kiện có thể là che đậy đi bộ phận đột phá khí tức bảo vật, cũng đáng đến hắn ra tay. Một bên Điền Quang Lượng cũng là hát đệm nói, người các loại thật là thật can đảm, không biết rõ chỗ này là ta Điền ra địa bàn sao? Tại đột phá này, đem ta Điền ra linh khí đều hấp thu, các ngươi lấy cái gì bồi? Hoàng lão lẳng lặng nhìn trước mắt ba người. Đến trình độ này như là mấy người kia vẫn y như cũ không nguyện ý báo ra bối cảnh, kia dự đoán liền thật không có bối cảnh, đến thời điểm giết liền giết. Triệu Vĩnh Ninh ánh mắt trầm xuống, nghĩ không đến Bắc vực lại là ác liệt như vậy. Tiền bối muốn như nào, còn mời cứ ra tay, chúng ta mấy cái phụng bồi chính là. Hoàng lão dư tợn cười một tiếng, hiện tại hắn đã có hoàn toàn chắc chắn trước mắt mấy người không có bối cảnh. Rất đơn giản, đem kia kiện có thể dùng che giấu đột phá khí tức bảo vật giao cho lão phu. Một bên Điền Quang Lượng ngắt lời nói, còn có cái này vị tiên tử, ta Điền ra luôn luôn nhiệt tình hiếu khách, còn mời đi ta ra làm khách một chuyến, ha ha ha ha. Triệu Vĩnh Ninh cùng Trần Hà cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông. Cái trước mở miệng nói, thật là cho các ngươi mặt, chính là hóa thần thật sự cho rằng thiên hạ vô địch. Nếu không phải chỗ này cự ly chỗ cần đến chỉ còn lại một hai ngày cự ly, hắn sợ cái này hai người thế lực sau lưng gây trở ngại chính mình người hoàn thành nhiệm vụ, hắn sớm liền một kiếm giết chết hai người trước mắt. Hoàng lão thấy thế không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, nhìn đến các ngươi là đang tự tìm đường chết ha. Chờ một chút, Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn, ngắt lời nói, dám hỏi tiền bối, người Điền gia tại này đến tột cùng là hạng gì thế lực? Để cho chúng ta mấy cái trước khi chết chiêm ngưỡng một phiên. Ha ha ha, Điền Quang Lượng cười ha ha, tiểu tử ngươi thế mà liền ta Điền gia đều chưa nghe nói qua. Thật là cô lậu quả văn, nghe tốt, ta Điền gia tại Nguyên An Châu là ngũ đại thế lực một trong. Ta cha hóa thần đỉnh phong tu vi càng là ta Điền gia đệ nhất cường giả. Bắc vực bởi vì lúc đó một chiến, đã sớm tàn tạ không chịu nổi. Từng đầu giang lưu trải rộng Bắc vực, kia là đại địa bị đánh nứt ra, vô biên hải nước biển chảy vào đưa đến. Vì lẽ đó Bắc vực châu phổ biến so trung vực châu nhỏ một chút. Đàm Phong nghe nói âm thầm gật đầu, tán thán nói, nguyên lai mới chính là hóa thần đỉnh phong a. A, Hoàng lão cùng Điền Quang Lượng đều là có chút khó hiểu cùng giật mình, cái này ra hỏa không có việc gì a. Một bên tán thưởng, còn vừa dùng chính là hóa thần đỉnh phong, tiểu tử này đầu óc không tốt dùng sao, lại nghe Đàm Phong nói tiếp, các ngươi cái này cuồng, ta còn tưởng rằng các ngươi phía sau có lấy kiếp cảnh hoặc là thánh cảnh đại năng đâu. Đàm Phong chậm rãi đứng người lên, rút ra bên hông long tiêu kiếm. Này kiếm là lúc trước Đông Vực Thành lúc, Phó Thành Chủ Cửu Văn Châu tặng cho. Hoàng lão gặp Đàm Phong rút kiếm, cười nhạo một tiếng, tiểu tiểu nguyên anh đỉnh. Ồn ào, Đàm Phong khẽ quát một tiếng, Long Tiêu kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Bạch, tốc độ cực kỳ kinh người, Điền Quang Lượng thậm chí căn bản cũng không có phát hiện. Không được, Hoàng lão đại kinh thất sắc, một sát na hồn bay lên trời. Không, kia đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện, còn không cần hắn làm ra phản ứng cũng đã đánh thủng hắn nhục thân. Khoảnh khắc ở giữa hắn nhục thân từng tấc hóa thành bột mịn. Thế nào khả năng, hắn thần hồn tràn ngập kinh hãi, một kiếm liền hủy hắn đường đường hóa thần nhục thân. Hắn có thể cảm nhận được đối phương còn lưu lại một tay, nếu không hắn thần hồn cũng phải bị một kiếm diệt sát. Hoàng lão, một bên Điền Quang Lượng mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản liền không nhìn thấy mới vừa kia đạo kiếm khí. Lúc này nhìn lấy mất đi nhục thân Hoàng lão, hắn kinh hãi muốn tuyệt. Đàm Phong thu kiếm vào vỏ, nằm lại ở trên xe lăn, ngươi chính là hóa thần sơ kỳ, lấy ở đâu lá gan tại chúng ta Nguyên Anh trước mặt diễu võ dương oai. Hoàng lão cùng Điền Quang Lượng lại lần nữa nghĩ lên phía trước Đàm Phong nói, chính là hóa thần đỉnh phong, bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phi, Đàm Phong một ngụm nước bọt hướng lấy Điền Quang Lượng bay đi. Cái gì, Điền Quang Lượng giật nảy cả mình, cái này vương bát đản như thế nào vô duyên vô cớ nhổ nước miếng. Ngược lại là một bên còn sót lại thần hồn Hoàng lão phát hiện mánh khóe, nhắc nhở, mau tránh ra. Cái này một ngụm nước bọt bên trong mang theo cường đại lực lượng, chính là Nguyên Anh trung kỳ Điền Quang Lượng nhất định vô pháp chống cự. Không, Điền Quang Lượng lúc này cũng là phát hiện không thích hợp, sắc mặt trắng bệch. Phốc phốc, không kịp tránh né hắn trực tiếp bị một ngụm nước bọt đánh thủng phần bụng, đập ra một cái to cỡ nắm tay huyết động, trước sau trong suốt. A, à, một chớp mắt trọng thương Điền Quang Lượng che lấy máu me đầm đìa phần bụng thống khổ kêu rên. Đến Nguyên Anh kỳ bị thương nhẹ như vậy thế sẽ không chí mạng, nhưng là cũng đủ làm cho hắn trọng thương, vô pháp phản kháng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, oán độc nhìn hướng Đàm Phong. Cừu hận để hắn khuôn mặt dữ tợn, để hắn cơ hồ mất lý trí, hắn đời này lúc nào từng nhận qua này các loại khuất nhục. Ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết, ta cha là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi thức thời liền lập tức bỏ qua ta cha là hóa thần đỉnh phong đại tu sĩ, ta Điền gia càng có mấy danh hóa thần, các ngươi chắc chắn phải chết. Nếu không ta nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột da. Cường đại chênh lệch để hắn nói năng lộn xộn, cũng mất đi năng lực suy tính. Một bên Hoàng lão thấy thế chắp tay nói, chư vị, việc này là chúng ta không đúng, chuyện hôm nay liền này coi như thôi như thế nào. Hắn không phải không muốn chạy trốn, mà là hắn biết mình trốn không thoát. Nếu là chạy trốn dự đoán hội tức giận trước mắt mấy người, còn không bằng giả ý cúi đầu, bảo toàn chính mình, mưu đồ hậu sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay thù cần thiết muốn báo, trước mắt mấy người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Dám hủy đi chính mình nhục thân, quả thực liền là không chết không thôi chi thù. Bất quá hắn vẫn y như cũ đem hết thảy cừu hận đều giấu tại tâm lý, không dám bại lộ chút nào. Người không biết chuyện còn thật sự cho rằng hắn là cúi đầu nhận sai. Một bên Điền Quang Lượng liền tin bỏ vào thật, không thể tin tưởng mà nói, Hoàng lão, chúng ta hà tất sợ bọn hắn. Bọn hắn lại mạnh có thể mạnh hơn ta Điền gia, một kiếm trọng thương một tên hóa thần sơ kỳ lại như thế nào. Chính mình Điền gia hóa thần tu sĩ có thể là có mấy vị, chính mình phụ thân càng là hóa thần đỉnh phong tu vi. Hoàng lão nghe nói trừng mắt, ngậm miệng, Điền Quang Lượng ánh mắt nhìn hắn, tựa như minh bạch cái gì. Hắn cắn răng một cái, chư vị, việc này là tại hạ không đúng, liền này từ biệt như thế nào. Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Nếu là chính mình hôm nay chết liền hết thảy đều không có, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Càng đừng nói chỗ này là Điền gia phạm vi thế lực, hôm nay dự đoán liền có thể báo thù rửa hận. Triệu Vĩnh Ninh cùng Trần Hà không hề bị lay động, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên biết rõ hai người trước mắt là kế hoãn binh. Đàm Phong cười cười, thật ân oán hai tiêu sao. Kia đương nhiên, Hoàng lão mặt bên trên chất đống ý cười, nhưng nhìn ngồi tại xe lăn bên trên thân ảnh, hắn liền có chút sợ hãi. Một cái Nguyên Anh đỉnh phong một kiếm liền hủy đi chính mình hóa thần kỳ nhục thân, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ, hắn thần sắc khẽ động, mở miệng nói, vị đạo hữu này không biết tôn tính đại danh. Cần gì ẩn giấu tu vi cùng bọn ta vui đùa đâu. Nếu là đạo hữu lấy ra ban đầu tu vi thực lực, chúng ta mấy cái như thế nào lại mạo phạm. Tất làm phụng làm khách quý a, không hổ là Bắc vực mạnh được yếu thua lớn lên hóa thần lão quái. Ngắn ngủi một câu không những ở hỏi tên họ của đối phương. Càng là không lộ vẻ đột ngột, đồng thời còn như có như không tỏ rõ sai không ở chính mình. Nếu là ngươi không có ẩn giấu tu vi, chính mình lại thế nào đắc tội đâu. Ngươi mạnh như vậy còn giả heo ăn thịt hổ, kia liền là ngươi không đúng. nếu là ngươi không có ẩn giấu tu vi lại thế nào có hiểu lầm. Chính mình đã sớm kết giao một phiên, Điền Quang Lượng cũng là bỗng dưng ngẩng đầu, hắn mắt bên trong mang theo hiểu ra. Nguyên lai cái này gia hỏa không phải nguyên anh kỳ a, trách không được mạnh như vậy. Đáng chết, cái này chủng lão quái vật thế mà còn giả heo ăn thịt hổ. Đàm Phong cười nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ Vân Lệ là ta. Vân Lệ, Hoàng lão cùng Điền Quang Lượng nhíu mày, bọn hắn ấn tượng bên trong cũng không có cái danh hiệu này. Hai người thở nhẹ một hơi, nhìn lấy này người là nơi khác đến. Cường Long không áp địa đầu xa, đi đến Nguyên An Châu là Long liền phải nằm lấy, là Hổ liền phải nằm sấp. Triệu Vĩnh Ninh cùng Trần Hà không lưu vết tích nhìn hướng Đàm Phong. Oán thầm nói cái này gọi đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tên cùng họ đều sửa có thể hay không? Lại nghe Đàm Phong chính nghĩa lẫm nhiên nói, tại hạ một đời quang minh lỗi lạc, từ xem thường gạt người, Nguyên Anh đỉnh phong liền là ta chân thực cảnh giới. Hắn dừng một chút, đến mức ta vì cái gì lợi hại như vậy? Đó là bởi vì, ta nghiêu bức a. Hoàng lão khóe mắt quất quất, hắn là một cái chữ không tin. Cái này ra hỏa liền là ẩn giấu tu vi, đều cái này độ còn giả ngây giả dại cần thiết sao? Bất quá hắn không tính toán chờ lâu, cũng không có ý định cùng cái người điên này nói nhảm. Chắp tay, hai ta có thể đi được chưa? Đàm Phong nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, người có thể dùng đi, hắn không được. Ngươi, Hoàng lão quính lên, theo sau lại gật đầu một cái, thôi được. Ngược lại chính mình là một cái điền gia khách khanh, hiện nay nhục thân bị hủy, trở về điền gia dự đoán cũng không có cái gì tốt đãi ngộ. Bên này mạnh được yếu thua, chính mình mất đi thực lực về sau không biết bao nhiêu người hội bỏ đá xuống giếng, còn không bằng cứ thế mà đi, tìm một chỗ đúc lại nhục thân hoặc là tiến hành đoạt xá. Hắn cái này cùng đồng ý, Điền Quang Lượng liền là gấp, Hoàng lão. Cái này vương bát đản liền mặc kệ chính mình rồi, điền gia hoa phí kia nhiều tài nguyên dưỡng lấy hắn, mấu chốt thời gian liền chạy rồi. Hoàng lão ngươi không thể bỏ lại ta a. Hoàng lão hào không động, vẫn y như cũ hướng phương xa bay đi. Điền Quang Lượng sợ, nổi giận mắng, họ Hoàng ngươi vương bát đản. Chết không yên lành, Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ngươi nguyện vọng ta thực hiện. A, Điền Quang Lượng khẽ giật mình. Cái này cái gì ý tứ? Đàm Phong không để ý đến hắn, nhìn lấy phương xa, cao giọng nói, Hoàng lão, tiểu tử ta tiến ngươi một đoạn. Ông, một đạo kiếm quang sáng lên, thẳng đến Hoàng lão thần hồn mà đi. Ngươi, ngươi không giữ chữ tín. A, một kiếm phía dưới Hoàng lão thân tử đạo tiêu. Đàm Phong thu kiếm vào vỏ, ta chỗ nào không giữ chữ tín rồi. Ta để ngươi đi là để ngươi đi hai bước, không có bệnh đi hai bước, ngươi thế mà trực tiếp rời đi. Rõ ràng liền là không đem ta để vào mắt, lại nhìn về phía một bên một mặt mộng bức Điền Quang Lượng, lại nói, để ngươi không thể chết tốt là tiểu tử này, cùng ta liên quan gì? Hắn vỗ vỗ Điền Quang Lượng bả vai, ngươi nói đúng không? Hắn phải báo thù cũng hẳn là tìm ngươi báo thù mới đúng a. Điền Quang Lượng miễn cưỡng vui cười, tiếu dung so với khóc còn khó nhìn, là. Phải, cái này vương bát đản rõ ràng liền là một người điên, tư duy không bình thường người điên. Điền Quang Lượng âm thầm tức giận. Chính mình ăn no không có việc gì làm chạy tới làm gì đâu. Bảo bối cùng mỹ nhân đều không có được đến, chính mình hiện nay cũng là sinh tử khó liệu. Đàm Phong một mặt nghiêm túc đúng, nhà ngươi đến tột cùng có nhiều ít hóa thần a. Điền Quang Lượng không dám giấu giếm, một năm một người run ra đến, tính lên Hoàng lão, hết thảy năm tên hóa thần. Hắn không dám giấu giếm, nếu không phải sợ bị Đàm Phong phát hiện, hắn còn tính toán nhiều báo mấy người, hù một hù cái này ra hỏa. Đàm Phong gật đầu, kia liền là còn có bốn cái kia ngược lại là vấn đề nhỏ. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, thương hại nhìn lấy Điền Quang Lượng, thật đáng tiếc, mới vừa Hoàng lão báo mộng cho ta, hắn cầu nguyện muốn ta giết ngươi. Nói xong tại Điền Quang Lượng ánh mắt kinh sợ bên trong, một chưởng đánh vào người sau lồng ngực phía trên. Miệng bên trong còn nói lấy, ngươi muốn trách thì trách Hoàng lão tốt, cái này là nguyện vọng của hắn, ta chỉ là một cái thực hiện nguyện vọng vô tình máy móc mà thôi, kiệt kiệt kiệt. Phốc, một chưởng phía dưới Điền Quang Lượng cũng không có chết đi, hắn ngực một cái to bằng đầu người huyết động, nhưng là hắn tựa như cũng không có phát giác. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt kia dị thường mộng bức. Cái này vương bát đản đầu óc không có việc gì a? Chính mình gặp qua giết người như ngoé, nhưng là giết người còn tìm loại lý do này hắn là lần thứ nhất gặp. Hắn lặng lẽ móc ra một mai truyền tin tức ngọc giản sáng lên một đạo quang mang. Hắn cười gằn nói, các ngươi chết chắc rồi. Ta phụ thân sẽ không bỏ qua cho các ngươi cái này dạng thực lực chắc chắn phải chết, các ngươi hội nhận hết thế gian thống khổ nhất trừng phạt. Đàm Phong không thèm để ý chút nào, thông chi xong sao. Điền Quang Lượng ngực chảy máu, miệng bên trong không được phun máu, nhưng lại nhất thời bán hội không có chết đi. Hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Đàm Phong, ngươi biết rõ. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nếu không ngươi cho là ngươi có thể giấu giếm ta ánh mắt. Đây cũng là hắn không có một kích diệt giết đối phương nguyên nhân. Một bên Triệu Vĩnh Ninh cùng Trần Hà cũng là không thèm để ý chút nào, từ nghe đến Điền Quang Lượng nói Điền gia tối cường giả chỉ có hóa thần đỉnh phong một khắc này, bọn hắn liền không để ý Điền gia. Hoặc là nói cái này thực lực đối bọn hắn mà nói vừa tốt thích hợp, quả thực liền là cầu còn không được. Cho nên bọn họ phát hiện Điền Quang Lượng động tác cũng chưa ngăn cản. Vì cái gì? Điền Quang Lượng lắp bắp mở miệng, hắn thực tại vô pháp lý giải, trước mắt mấy người kia không sợ chết sao? Đàm Phong mỉm cười, đúng lúc chúng ta cần thiết tìm hóa thần luyện tay một chút, người cha liền thích hợp. Hắn nhún vai, nhưng là vấn đề đến, ta cái này người thiện lương nhất, không nỡ sát sinh, giết ngươi lại chạy tới diệt ngươi toàn ra sự tình ta cái này chủng phẩm cách cao khiết người làm không được. Nhưng là ngươi cha nếu là chạy tới, kia ta liền cố mà làm mang theo ý cười tiếp xuống. Không, ngươi, các ngươi đều là người điên. Điền Quang Lượng thần sắc hãi nhiên, mấy tên này đều là người điên. Hắn vội vội vàng vàng cầm lấy truyền tin tức ngọc phù tính toán đem cái tin này nói với mình phụ thân, để phụ thân cẩn thận là hơn. Bành, kiếm quang lóe lên, hắn liền là mất đi sinh tức hóa thành bột mịn, liền là kia cái ngọc giản cũng là tan thành mây khói. Đàm Phong thổn thức mà nói, bắc vực người thật là sát tính quá nặng đi. Một cái muốn đối phương chết không yên lành, một cái chết về sau còn không nguyện ý bỏ qua đối phương. Triệu Vĩnh Ninh hai người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bất đắc dĩ. Cuối cùng là người nào sát tính trọng a? Không những giết nhân ra hai người, còn đem có tội đẩy lên người chết đầu bên trên. Thật sự lại là làm lại lập a. Đàm Phong quay đầu nhìn hướng hai người, các người có sợ hay không? Triệu Vĩnh Ninh nhe răng cười một tiếng, luôn cùng những này hóa thần sơ kỳ đối chiến ta đều chán. Thật nghĩ thử bắc vực hóa thần đỉnh phong a. Một bên Trần Hà cũng là tràn ngập chiến ý, một cái thần hợp cảnh đều không có thế lực, bọn hắn có thể sẽ không e ngại. Liền tính lui một vạn bước, bọn hắn đánh thua, đối phương cũng đừng nghĩ lưu bọn hắn lại. Liền tính không cần na di phù loại hình phù lục, dựa vào bọn hắn thực lực cũng có thể dùng an nhiên đào tẩu. Lượng Nhi, một tên cường tráng trung niên nam tử lông mày vặn thành một cái xuyên chữ, hắn mặt lộ sát ý. Vân Lệ, ngươi như là dám giết ta Nhi, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một mai truyền tin tức ngọc phù liền tại trong tay hắn, rõ ràng là Điền Quang Lượng cho hắn phát tin tức. Điền Quang Lượng tại chỗ kia giảng thuật chính mình khả năng không còn sống lâu nữa, thêm vào động thủ người họ tên cùng nhân số. Ruộng Hưng Thịnh nhìn nơi xa thời không khe hở, lại liếc mắt nhìn tại chàng mấy đại thế lực người. Hắn cắn răng một cái, đối lấy phụ cận người phân phó nói, các ngươi tại này thủ lấy, bản tỏa có vấn đề đi ra ngoài một chuyến. Nói xong cũng tính toán rời đi. Liền tại lúc này trong tay hắn truyền tin tức ngọc phù lại lần nữa phát sáng lên. Không ổn cảm giác hiện lên ở nội tâm, hồn đăng điện, nhìn lấy tay.